Say ai ngoài say em? Chương 77, 77, nhấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô cứng rắn, mạnh mẽ đè anh dưới thân. Uông Hạc Đệ chẳng những không biết xấu hổ mà còn tỏ ra phấn khích hỏi ngược lại cô. Sao em chắc là vô ích? Trông anh tự tin đến lạ. Cô chưa hiểu rõ câu nói của nên mặt cứ đơ ra. Ý anh là sao? Bất chợt anh dùng sức ngồi bật dậy. Chỉ trong nháy mắt đã quay về vị trí ban nãy. Cô nằm gọn dưới thân anh. Trong khi hai tay vẫn đang nắm lấy hai cổ tay anh. Hạc Đệ cong nhẹ một bên khóe môi. Em làm tay tôi đau đấy. Có cần bẻ mạnh đến vậy không? Cô ngước mắt nhìn anh. Cả hai có khác nào đang vật lộn với nhau theo đúng nghĩa đen. Ai bảo anh cứ đè tôi xuống. Bất chấp bị vợ đánh. Anh vẫn lì đòn mà tiếp tục hôn lên hõm cổ trắng ngần. Vậy đánh tôi lần nữa xem. Ban nãy cô chỉ muốn dọa anh một chút. Nếu y thoa thật sự ra tay thì anh đã chẳng còn thảnh thơi mà khóa chặt cô dưới thân. Nếu kháng cự thô bạo, thật lòng cô không nỡ. Nhưng để thuyền thả trôi theo dòng nước thì khác nào mỡ dâng tận miệng mèo. Trong lúc cô đang suy nghĩ đắn đo thì bàn tay to lớn đã kéo khóa chiếc áo khoác dày bên ngoài. Cô chỉ kịp mở to mắt nhìn anh rồi lập tức bị khóa môi bởi nụ hôn cuồng nhiệt. Anh luồng tay vào áo cô. Tinh nghịch lần mò tìm đến thắng cảnh đẹp. Chẳng mấy chốc đã chạm vào ngọn đồi căng tròn. Lúc này cô thật sự không phản kháng nữa. Chỉ đành chấp thuận sự chuyện đang diễn ra. Nếu y thoa không có tình cảm với anh. Ắt hẳn cô đã sống chết kháng cự chứ nào dễ dàng. Khuất phục. Như thế. Anh luồng tay vào áo cô. Tinh nghịch lần mò tìm đến thắng cảnh đẹp. Chẳng mấy chốc đã chạm vào ngọn đồi căng tròn. Lúc này cô thật sự không phản kháng nữa. Chỉ đành chấp thuận sự chuyện đang diễn ra. Nếu y thoa không có tình cảm với anh. Ắt hẳn cô đã sống chết kháng cự chứ nào dễ dàng. Khuất phục. Như thế. Anh luồng tay vào áo cô. Tinh nghịch lần mò tìm đến thắng cảnh đẹp. Chẳng mấy chốc đã chạm vào ngọn đồi căng tròn. Lúc này cô thật sự không phản kháng nữa. Chỉ đành chấp thuận sự chuyện đang diễn ra. Nếu y thoa không có tình cảm với anh. Ắt hẳn cô đã sống chết kháng cự chứ nào dễ dàng. Khuất phục. Như thế. Chiếc áo khoác nhanh chóng bị vứt xuống sàn. Bàn tay thoăn thoắt cởi bỏ từng cúc áo. Khe ưng ực quyến rũ dần lộ ra sau lớp vải che chắn bên ngoài. Anh đưa tay kéo chiếc áo ngực xuống tận chân đồi. Nụ hoa nhỏ ló dạng. Anh liên tục bị tê lấy như đứa trẻ khát sữa. Điểm nhạy cảm bị ca một trên thích. Cơ thể cô dần mất kiểm soát bởi cảm giác lâng lâng khó tả. Trêu đùa hai nụ hồng chán chê. Anh làm tìm đến vùng tam giác bí ẩn để tận hưởng những điều mới mẻ. Bàn tay không ngừng tiếp xúc bên ngoài nơi tư. Email protected. Chẳng mấy chốc chiếc quần dài trôi tuột khỏi cơ thể cô. Chỉ còn lại lớp vải mỏng che chắn vùng quan trọng. Cô ngượng ngùng khép chặt hai chân. Anh cúi người. Không ngừng hôn lên cổ rồi lại hít hà dọc xương quai xanh. Bàn tay nghịch ngợm luồng vào quần chip mà mò mẫm đến cửa hang. Tay còn lại nào chịu nghỉ ngơi. Liên hồi ích không a nắn ngực cô. Hai điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cô lúc này đều bị anh làm chủ. Không ngừng ca một trên thích liên hồi. Anh kéo khóa. Email protected. Phóng thích quái vật tê không lớn đang vươn mình đứng thẳng. Người đàn ông vô sỉ thuận lợi tách hai chân thon dài. Mân mê cặp đùi trắng nõn rồi tiến đến bữa ăn chính. Cảm giác chiếc chày di chuyển dọc cửa hang. Liên tục cọ sát nơi tư. Email protected. Thông qua lớp vải mỏng khiến cả cơ thể cô bủn rùn. Toàn bộ sức lực đang dần bị tước đoạt. Anh đưa chiếc chìa đến gần ổ khóa. Chỉ trong một thoáng đã đâm vào trong mà khuấy đảo. Chỉ vừa thâm nhập đã vào sâu đến tận cùng. Đầu óc cô trở nên mụ mị chẳng thể suy nghĩ được gì cả. Lúc này y thoa chỉ nghe thấy bên tai thanh âm va chạm. Email protected. Thịt đầy nóng bỏng cứ vang lên đều đặn. Những tiếng rên kiều diễm phát ra trong căn phòng đang bị bao trùm bởi bầu không khí ngập tràn sự hát không an ái. Bên dưới chiếc chày liên tục kéo ra tạo khoảng cách rồi lại đẩy vào trong. Liên tục từng cú nhấp liên hồi chẳng buông lơi nhịp nào. Rút chiếc chày ra khỏi hang. Anh đưa tay cởi bỏ lớp áo ngực vướng víu còn sót lại trên người cô. Bầu ưng ực liên tục bị MT lấy. Cảm giác kéo căng lại có chút đau khi anh cắn vào hai nụ hoa nhỏ. Màn tiếp theo lại đến tư thế cưỡi ngựa xem hoa. Cô quỳ gối trên giường. Chống hai tay. Bên dưới để lộ bờ em ông căng tròn đầy đạn. Anh lả lướt ngón tay trêu chọc cửa hang đang khép hờ. Cô bị nhột đến run cả cơ thể. Đầu chày tiếp tục trà sát bên ngoài tạo ca một trên thích dâng cao. Anh đưa tay giữa lấy hông cô rồi đẩy chiếc chày vào trong hang nhỏ. Búp hoa giãn nở tiếp nhận vật tê không lớn vừa thâm nhập. Những cú nhấp va chạm. Email protected. Thịt lại vang lên đầy ái muội. Anh cúi người về phía trước. Vòng tay ôm lấy eo cô. Tay còn lại chạm vào hai bầu ưng ực đang đung đưa theo từng nhịp nhấp đầy ca một trên tình. Anh cắn nhẹ vành tai cô. Bên dưới lại càng thêm tăng tốc. Hạc đệ nắm lấy cánh tay trắng nõn rồi đặt tay cô ra phía sau lưng. Chiếc chày cứ dã vào cối đều đạn. Cô chống một tay giữ cơ thể quỳ gối tiếp nhận đoàn tàu đang tự do đào hầm. Nhẹ, nhẹ một chút. Từng cú thúc mỗi lúc lại càng thêm nhanh. Bất chợt điện thoại trong túi áo khoác đã bị vứt xuống sàn của cô reo lên. Vì đang trong quá trình làm nhiệm vụ nên từng cuộc gọi đến đều rất quan trọng. Cuộc IRN đang cao trào nhưng tình thế ép buộc cô không thể làm lơ tiếng chuông cứ không ngừng reo. Dừng lại đi. Tôi phải nghe điện thoại. Một, cách chương.